Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, Phi Vân Đình. La Phù Tịnh Thổ, đại sư, ta cảm thấy lấy ngài tính được không cho phép. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, Lưu Khải Hoành lại đứng dậy, một mặt nghi ngờ nói, ngài chỉ nói này xu hướng a, hướng đi a. Phong thủy cái gì, nơi này cụ thể ở đâu, ngài vẫn là không nói a. Tiêu Soái mỉm cười, hắn liền biết này Lưu đội phó sẽ không dễ dàng như vậy để hắn tới. Cho nên cố ý lưu lại một tay, ở chỗ này chờ hắn đây. Lưu đội phó, đừng có gấp nha. Tiêu Soái chậm rãi dạo bước, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, vừa mới chỉ là nói với các ngươi một thoáng nguyên lý. Bằng không thì ta ăn nói suông liền nói ra địa danh. Không đủ phục chúng nha. Hừ, coi không ra liền là coi không ra. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Lưu Khải Hoành trong lòng ê ẩm nghĩ đến. Nhưng mặt ngoài vẫn còn cung kính mà hỏi. Vậy bây giờ nguyên lý phân tích xong. Đại sư có thể nói kết quả đi. Tiêu Soái nhếch miệng lên một vệt thần bí nụ cười. Chậm rãi nói. Phía dưới liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói xong, hắn ngón trỏ tay phải chậm rãi chỉ hướng La Phù Sơn tây nam phương hướng một ngọn núi. Chém đinh chặt sắt nói, cụ thể địa danh liền là Phi Vân Đình. La Phù Tịnh Thổ, Lưu Khải Hoành, ngoặc kép chấm than, Tiêu Soái xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một đám đội khảo cổ thành viên trên đầu tiểu nhân. Hết thảy đều mở ra miệng rộng. Trên đó viết hai cái chữ to, ngoạn tao, hắn là làm sao mà biết được a? Ha ha ha ha, Tiểu Soái quả nhiên có bản lĩnh, không giống với đội khảo cổ viên môn chua bẹp, Mã Tam gia cũng là đối Tiêu Soái triển lộ ra bản sự rất là hài lòng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, lên tiếng cười nói, không hổ là chính thống huyền học người thừa kế, Tiểu Soái. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Tới đội khảo cổ làm việc. Lộp bộp, hệ thống. Đến từ Lưu Khải Hoành đỏ mắt điểm số cộng 99. Mã Tam gia một câu. Nhường phó đội trưởng Lưu Khải Hoành trực tiếp nắm tim nhảy tới cổ rồi. Nếu là thật nhường như thế cái kỳ nhân dị sĩ. Huyền học đại sư tới đội khảo cổ. Hắn đâu còn có bất kỳ thăng thiên khả năng a? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái vỗ vỗ cằm, tựa hồ cân nhắc trong chốc lát, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, một mặt tiếc nuối nói, đoán chừng không được, vì cái gì? Mã Tam gia trên mặt lộ ra mấy phần quý tài chi sắc. Dạng này có thể định phong thủy, cứu nhân mạng đại sư, quả thực là trời sinh khảo cổ người làm việc, bỏ qua hắn. Liền là bỏ lỡ ngàn ngàn vạn vạn cái đào móc lịch sử tên mộ. Tìm quốc gia bảo tàng cơ hội. Chính ta còn mở công ty đâu. Ngài quên, Tiêu Soái chỉ danh thiếp của mình. Cười hì hì nói, Tam gia ngài về sau nếu là có khó khăn gì. Liên hệ công ty của ta là được rồi. Tính nghiệp vụ qua lại nha. Tiểu tử này, Mã Tam gia vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Hắn cái kia công ty nhỏ, sao có thể cùng này cấp quốc gia đội khảo cổ so sánh a? Này trong biên chế bên trong đều là khá cao vị trí. Tam gia, nếu Tiêu Soái hắn có sự nghiệp của mình, vậy chúng ta liền không nên làm khó hắn. Thấy Tiêu Soái thế mà cự tuyệt Mã Tam gia mời, Lưu Khải Hoành vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian khuyên, người ta chí không ở chỗ này. Dưa hái xanh không ngọt a. Tam gia, Tiêu Soái đơn giản đối cái này tranh tinh bó tay rồi. Đây là có nhiều sợ hãi vị trí của mình bị cướp đi a. Bất quá Tiêu Soái nói không muốn tới cái này là thật. Thời đại này cùng thể chất bên trong hay là đi xa một chút tương đối tốt. Hỗ trợ về hỗ trợ, thật tiến vào mình tuyệt đối không phải trộn lẫn quan trường liệu. Được a. Mã Tam gia thở dài, tiếc nuối nói, nếu Tiểu Soái không có ý định này, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Bất quá, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tam gia ngài nói, Tiêu Soái vỗ vỗ bộ ngực, một mặt tự tin nói, phong thủy huyền học, Tầm Long xem mạch này việc sự tình, tìm ta chuẩn không sai. Tiểu tử này, thật đúng là dám nói. Mã Tam gia vẫn đục hai mắt thật sâu nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Chậm rãi nói, La Phù Sơn là có tiếng đạo giáo danh sơn, phía trên tên phong đại xuyên vô số kể. Ngươi là thế nào đoán được là La Phù tịnh thổ đây này? Nguyên lai là hỏi cái này a, ta còn tưởng rằng là lại muốn kiểm tra cái gì mới nan đề đây. Kỳ thật cái này cũng không khó tính. Tiêu Soái ngửa cổ lên con ngươi đảo một vòng, bắt đầu chững chạc đàng hoàng thổi nghiêu bước. La Phù tịnh thổ lưng dựa La Phù Sơn chủ phong phi vân đỉnh, đông có cửu khúc vòng suối, xanh biếc trong veo, đúng như thanh long uốn lượn, tây lâm trọng sơn phục lĩnh, núi non trạch dày, thanh tùng thúy trúc, cỏ cây hoa tư, như bạch hổ huyệt ngủ, trước tiếp đông hoàn thạch long trấn, địa vực khoáng đạt bằng phẳng, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, sau có đem thác nước nước suối đập tiệt lưu mà thành sen trắng hồ. Thật là, trái thanh long, phải bạch hổ. Trước Chu Tước, sau Huyền Vũ, tuyệt hảo phong thủy bảo địa, môi trường tự nhiên như thế ưu việt. Tầng thứ hai trèo lên đỉnh La Phù Sơn, Đại Minh Thiên Cơ đại sư Lưu Bá Ôn cũng không khỏi phát ra. Chân long nằm ngang La Phù Phong, trăm dặm bàn hằng hào khí hướng, cảm thán. Ngài nói, mấy cái này đặc thù, cùng ta phía trước nói nguyên lý, có phải hay không giống như đúc? Này Y Dung Tiên ông mộ địa ngoại trừ là La Phù tịnh thổ, sẽ còn là địa phương khác sao? Ngoạn tao, vốn cho rằng Tiêu Soái chỉ là biết nó thế nào, không biết nó tại sao đại sư. Không nghĩ tới hắn thật đúng là còn rõ ràng sở sở nắm đạo lý cho nói ra. Cái gì trái thanh long phải bạch hổ, cái này tất cả mọi người là khảo cổ không ít nghe nói. Thế nhưng là phía sau chân long nằm ngang La Phù Phong, trăm dặm bàn hằng hào khí hướng, nghe tốt có bức cách a. Phục, ta thật chính là phục. Tranh tinh Lưu Khải Hoành tại nghe xong Tiêu Soái này một chuỗi dài phong thủy phổ cập khoa học về sau, cũng không nhịn được tán thưởng. Đại sư thật là kỳ nhân vậy. Liền liền phía sau hắn một đám đội khảo cổ thành viên cũng liên tục gật đầu. Nhìn về phía Tiêu Soái tầm mắt cũng biến thành tôn kính đứng lên. Đều nói cao thủ tại dân gian, hôm nay lần này bọn hắn thật đúng là hiểu biết lấy. Không sai, nói rất hợp lý. Cuối cùng Mã Tam gia nhẹ gật đầu, trong ánh mắt không che giấu chút nào đối Tiêu Soái ca ngợi chi sắc. Có lý có cứ, quả thật thật huyền học. Ngạch, các ngươi như thế khen ta, ta hội kiêu ngạo. Nhìn đồng hồ, Tiêu Soái sờ lên cái ót nói, Tam gia, ngài xem sắc trời này cũng không sớm, chúng ta là không phải nên xuất phát. Được, này vào xem lấy kinh ngạc, thời gian đem quên đi. Mã Tam gia cười lắc đầu, tiếp lấy vỗ xe lăn, hào khí vạn trượng nói ra, toàn thể đội viên, hiện lại xuất phát. Ngoặc kép, La Phù tịnh thổ là La Phù Sơn nổi danh nhất cảnh điểm một trong, một thân văn kỷ niệm vườn hàng năm đều hấp dẫn lấy vô số du khách đến đây thưởng thức. Nhưng mà, Tiêu Soái đám người mục đích của chuyến này lại không phải cái kia đối ngoại cởi mở La Phù công viên, mà là không có xây dựng đường cái, bùn lầy trong sơn động một mảnh mộ huyệt. Hô, hô, Tiêu Soái xoa xoa mồ hôi trên mặt, mệt thở không ra hơi nói ra, Tam gia, đều 2 giờ, này còn bao lâu nữa mới có thể đến a? Phía trước cách đó không xa, bị mấy cái đội khảo cổ thành viên dơ lên Mã Tam gia quay đầu trông lại, trên mặt lộ ra một tia chế nhạo biểu lộ, cười nói, ha ha, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi cái gì đều được đâu, nguyên lai yếu ở chỗ này, yên tâm, lúc này mới đi một nửa không đến đâu. Đủ ngươi tốt nhất rèn luyện thân thể. Ta trời xanh a, Tiêu Soái tuyệt vọng gầm thét. khóe mắt chảy xuống một giọt hối hận nước mắt. Ta hận leo núi, nói thì nói như thế, nhưng nên bò vẫn là đến bò. Dù sao nơi này đường núi bùn lầy, địa hình phức tạp, phương tiện giao thông căn bản không dám lên đến, chỉ có thể bằng một đôi chân gian nan tiến lên. Đi tới trên đường, ngay tại Tiêu Soái mệt mỏi thành một đầu lão cẩu thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng bị người vỗ một cái. Lão ca, muốn nước không? Ta đi. Là ai? Tiêu Soái đuổi vội vàng xoay người quay đầu, chỉ thấy một tấm xuân quang sáng lạn khuôn mặt đang hướng về phía hắn vui vẻ. Phía trên còn mang theo hai đóa tự nhiên đỏ ửng. Tiểu huynh đệ này, dáng dấp rất độc đáo a. Vừa mới là ngươi kêu ta sao? Tiêu Soái chỉ chính mình. Đối diện tiểu huynh đệ vội vàng gật đầu hỏi. Ân, lão ca, có muốn tới hay không chai nước? Trong veo ngon miệng, dễ uống không quý, 10 đồng tiền một bình. Nói xong, hắn nhấc tay lên một bên bình nước. Tiêu Soái liếc qua, lúc ấy kém chút không có một tát tai quất tới. Này mẹ nó không phải liền là nông phu sơn tuyền sao? Vẫn là bình nhỏ. Một bình nhỏ nông phu sơn tuyền thế mà bán 10 khối. Liền là cảnh khu cũng không thể như thế làm thịt khách à. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy lão ca suất không? Tiêu Soái chỉ mặt mình. Đối diện tiểu huynh đệ liên tục gật đầu. Thành thật nói ra, lão ca, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thấy như thế tuấn mặt. Vậy ngươi nói, mặt mũi này giá trị bao nhiêu tiền? Có thể hay không cho lão ca giảm giá? Tiêu Soái cười ha hả nói. Đi đến bây giờ hắn xác thực cũng có chút nhỏ khát. Nếu có thể tiện nghi một chút, hắn liền mua. Trên tiểu huynh đệ hạ đánh giá một phen, cuối cùng nhịn đau nhẹ gật đầu. Xem ở ngươi đẹp trai như vậy mức, ta cũng liền xuất huyết nhiều một lần. 5 mao, không thể nhiều hơn nữa. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than. 5 mao, ngươi nói gương mặt này liền đáng giá 5 mao. Hệ thống, đừng cản ta, để cho ta hút chết hắn. Ngươi thật cảm thấy, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái cố nén lửa giận, khóe miệng co giật nói. Gương mặt này chỉ trị giá 5 mao. Tiểu huynh đệ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đây là ta lần thứ nhất cho người ta giảm giá đâu. Đủ ý tứ đi, cái rắm a, ngươi đi. Có bao xa đi cho ta bao xa. Tiêu Soái nổi giận, chỉ hướng dưới núi, móc ra sau lưng hành quân ấm nước, quát ầm lên, chính ta có nước, bùn khỉ cay bao lớn tiếng làm gì a? Không mua liền không mua nha. Nhìn xem đỏ mặt tía tai Tiêu Soái, tiểu huynh đệ lầm bầm xoay người rời đi, cặp chân kia lực nhanh chóng, thấy Tiêu Soái đó là một cái hâm mộ. Thật tốt một cái chàng trai, cái tốt không học, thế nào liền học được tham tài như thế cái tật xấu bóp. Tiêu Soái một mặt không cam lòng lẩm bẩm, còn có, này tuổi quá trẻ, nhãn lực sức lực thế nào kém như vậy đấy, lại còn nói hắn đẹp trai chỉ trị giá 5 mao. Hừ, nói thế nào cũng phải gom góp cái chỉnh đi tối thiểu nhất 1 khối a. Đây cũng không phải là 1 mao 2 mao sự tình a. Huy, Tiêu đại sư, nhanh lên bắt kịp a. Ngay tại Tiêu Soái cùng tiểu tử này xoắn suýt thời điểm, Trương Khải Hồng ở phía trước phất phất tay, thúc giục nói, "Tốt, lập tức tới ngay." Tiêu Soái đem trong đầu hỗn tạp tự vung ra trong óc, nhấc lên cuối cùng một cỗ khí lực lại hướng về trên núi bò lên. Hắn không có chú ý tới chính là cái kia bán nước tiểu huynh đệ tiến lên phương hướng cùng đội khảo cổ thế mà là giống nhau. Đến, cuối cùng đã tới. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, Tiêu Soái một bước ba khập khiễng leo lên La Phù Tịnh Thổ sau mỏm núi. Trong lòng liền nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Không dễ dàng a, ngao ô, xoa, ta này còn không có gọi mà. Bên kia là thanh âm gì? Tiêu Soái một mặt khó chịu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Kém chút không có dọa cái khoan khoái nhìn trước mắt cao hơn 1 mét.